Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 197, chịu thiệt không phải ta, góc truyện audio.com, cô nương tính tình người cũng thật quá tốt, Vương thị kính cẩn lại thêm một chút trà vào chén trà của Tống Tân Đồng. Nếu như đổi lại là các phu nhân phú hộ người ta đã sớm không dung được bà ta. Nhưng ta chung quy không phải là phu nhân phú hộ, không làm ngoan được như vậy. Tống Tân Đồng bưng chén trà uống chút nước nhuận nhuận cổ họng tiếp tục nói. Ở cùng một thôn, nếu ta thật sự giết bà ta, đại bảo bọn họ còn có Lục gia trên lưng đều bị bêu danh, sau này cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Ta tỏ ra hơi chút yếu kém như vậy một chút tới đúng điểm dừng, nhìn như ta bị thua thiệt bị tức kỳ thực chịu thiệt bị ức hiếp là bọn họ. Tống Tân Đồng cười cười. Hiện tại trong thôn nhắc tới cả nhà bọn họ nhưng đều chẳng có lời gì hay, hôm qua Trương Thúy Hoa ở trên bờ sông khoe khoang khoác lác bây giờ bọn họ lại không lấy được tiền từ chỗ này của ta, sau khi trở về nếu như không lấy ra bạc nổi thì ngày 15 ấy nhất định sẽ náo ra một hồi chuyện cười. Tóm lại, chịu thiệt không phải ta. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, hơn nữa bây giờ ta đang mang thai đâu, làm nhiều việc thiện tích đức cũng không thể học Trương bà tử bọn họ, đối lý giảm đức hạnh. Thì ra là như thế, trái lại nô tỳ nghĩ sai. Vương thị xấu hổ, cười cười, vẫn là cô nương người nghĩ chu đáo, Dương Tiểu Nguyệt cũng là đứa cơ linh, lập tức tiếp lời. Hôm nay chuyện bà ta trộm đồ bạc trong nhà nếu như truyền ra ngoài thì khẳng định bà ta mất mặt to. Không thể, Tống Tân Đồng mặc kệ truyền đi thế nào, dù sao nàng náo lớn tiếng như vậy, khẳng định cũng có người nghe thấy, nghĩ như thế tâm tình vui mừng đứng dậy, vuốt vuốt tay áo. Canh giờ không còn sớm, ta cũng về Lục gia trước. Vậy nô tỳ đưa người qua đó, Vương thị nói. Không cần, vừa đi vừa về hao phí thời gian nửa nén hương. Tống Tân Đồng nói liền đi ra ngoài. Vương thị nói, không phiền phức nô tỳ qua đó làm cơm chưa? Không cần, các ngươi mau chóng đem lô rượu thanh mai kia làm xong đi, cuối tháng Giang công tử bên kia muốn tới chuyển rượu thanh mai, đừng để đến lúc đó vội vội vàng vàng rồi nghĩ sai. Tống Tân Đồng phân phó xong thì ôm rổ rau xanh chậm gì gì đi về Lục gia. Lúc đi qua ruộng tôm thì vừa lúc gặp được Dương Thụ đang vầy thức ăn gia súc vào ruộng tôm. Dương Thúc còn chưa cho ăn xong à? Cô nương, ở đây là một chút cuối cùng. Dương Thụ rối tinh rối mù giải hết thức ăn gia súc ra ngoài, sau đó rửa tay, lau mồ hôi. Cô nương, hôm kia Tống trưởng quỹ còn nới muốn mua tôm của chúng ta, có điều bị ta cự tuyệt, tôm còn lại chỉ đủ hàng cho cửa hàng ở bến tàu. Không bán cho hắn, bằng không bị bọn họ đoạt sinh ý thì không ổn. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói. Ta xem chắc không được bao lâu nữa Tống trưởng quỹ bọn họ chắc cũng sẽ xây một thôn trang nuôi tôm ở Thanh Giang huyện bên này, thừa dịp lúc bọn họ thiếu hàng, chúng ta bán nhiều thêm chút bạc. Cô nương liền không lo lắng. Dương Thụ hỏi, sao không lo lắng chứ, nhưng lo lắng thì ích lợi gì? Tống Tân Đồng nhìn ruộng tôm nói, giữa lúc làm ăn có cạnh tranh là bình thường, chỉ cần đừng đùa giỡn thủ đoạn không được gặp ánh sáng là được. Lại nói, người ta là con cháu thế gia nội thành lĩnh Nam Thành, chúng ta loại tiểu dân chúng này đấu cũng không lại, dù sao chỉ cần thành thành thật thật làm, chớ chọc ra cái sọt gì là được. Cô nương nói phải, Dương Thụ đến Tống gia cũng hơn nửa năm, cũng biết tính khí Tống Tân Đồng, dù sao chính là bách tính tốt tuân. Góc truyện audio.com, thủ kỷ pháp hoan hỷ tự tại, chỉ cần người không đụng nàng, nàng cũng rất dễ nói chuyện. Làm ăn như vậy mặc dù tiền kiếm được chẳng phải nhiều, nhưng sinh ý thường thường có thể rất xa, có điều tế thủy trường lưu tích tiểu thành đại cũng rất tốt. Cô nương, còn lại đây tất cả đều choai choai hoặc là tôm nhỏ, y theo tốc độ này dự đoán chừng tháng 6 tháng 7 có thể trưởng thành cung cấp hàng cho cửa hàng chúng ta không bị gián đoạn. Tống Tân Đồng ấn thân ảnh màu đỏ ẩn ẩn nhúc nhích phía dưới đám lục bình trong ruộng tôm, gật gật đầu. Tôm này sinh sôi nảy nở mau, chỉ cần chúng nó ăn được liền lớn mau. Dương Thụ nói, cô nương nếu như sau này còn muốn đi chỗ xa hơn mờ tửu lầu tôm này sợ là không đủ. Có cần đem mấy ruộng có đá bên này mua lại làm ruộng tôm hay không? Bây giờ vẫn không vội, Tống Tân Đồng không tính sau này đi chỗ xa như lĩnh Nam mà còn giao hàng từ ruộng tôm trong nhà qua đó, phí vận tải rất cao, nàng nghe nói từ bến tàu vận chuyển 1.000 cân lương thực đi lĩnh Nam thành phí chuyên chờ liền cần 2 lượng bạc. Nếu như là chuyển tôm qua đó còn phải lo lắng chúng nó chết giữa đường, hơn nữa khẳng định cách mỗi ngày đều phải vận chuyển quá không có lời, còn không bằng ở ngoại ô lĩnh Nam thành mua một mảnh ruộng đá hoặc là thôn trang gì gì đó mà nuôi. Đương nhiên, bây giờ nói cái này so với lúc này còn sớm, dù sao hiện tại còn muốn tồn bạc khơi thông cho Lục Vân Khai đâu. Tuy còn có bạc của Đại Bảo và Tiểu Bảo, nhưng có thể không dùng liền tận lực không cần đi. Nàng có thể vì cặp song sinh tồn bạc cũng là nhiều như thế, dù sao hiện tại nàng đã xuất giá còn mang thai, thế nào cũng phải là vì đứa nhỏ trong bụng tồn thêm một phần gia nghiệp. Kỳ thực mà nói, Đại Bảo và Tiểu Bảo ở trong thôn xem như đại phú, nhà ai có nhiều bạc như bọn họ. Hơn nữa mỗi người còn có một gian cửa hàng đâu, chỉ cần không bại ra thì chỉ thu địa tô cũng có thể nuôi được cả đời. Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng lại hỏi, cửa hàng bên kia không có vấn đề đi. Dương Thụ nói, không có vấn đề, trưởng quỹ mời tới phẩm tính tốt, chuyện gì cũng là rất đẹp đẽ. Người Giang công tử đề cử đích xác không tệ. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Đúng rồi, khế đất trong núi cũng làm tốt, người lát nữa liền mời mấy người đem vây cánh rừng này lại tìm sư phụ xây nhà giỏi. Tống Tân Đồng dừng một chút, mời sư phụ xây xưởng lần trước Hồng sư phó đề cử cho chúng ta đi, tay nghề bọn họ còn rất tốt, giá cũng công đạo. Dương Thụ gật đầu, dạ, xế chiều ta liền đi thị trấn mời. Ân, vậy ta đi về trước, cô nương đi thong thả. Tống Tân Đồng lại tiếp tục đi về nhà, trong học đường truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, theo gió bay về xứ xa. Bầu không khí này thật đúng là tốt, lúc ở hiện đại tất cả cha mẹ đều muốn mua phòng ở khu trường học, bây giờ nàng căn bản không cần sầu, liền ở ngay bên trong khu trường học. Tống Tân Đồng nghĩ không khỏi cười rộ lên, sờ sờ bụng, nhi tử con nghe nhiều thêm một chút, sau này tranh thủ thi cái trạng nguyên, dạy cái cáo mệnh phu nhân về cho nương. Tâm tình vui vẻ đi vào hậu viện, trong phòng bếp đã dâng lên khói bếp lượn lờ, Tống Tân Đồng vội đi vào. Nương, đã nấu rồi, con còn nói vội vàng về làm đâu. Lục mẫu khoát khoát tay, khoa tay múa chân nói. Đã làm xong rồi, con đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm chưa? Dạ được nương, Tống Tân Đồng đem rổ rau đặt trên án, rồi lại đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, vừa rửa tay xong, bên ngoài liền truyền đến một mảnh ồn ào tan học. Mấy đứa nhỏ trong thôn liền chạy về nhà, còn lại đều ở thôn bên ngoài, đều mang theo cơm, bởi đã được lục mẫu trưng nóng cho nên cầm lên liền trực tiếp ngồi trong học đường ăn. Cặp song sinh theo sau Lục Vân Khai, học tư thế vững bước đi của Lục Vân Khai, từng bước một đi vào trong viện. Đói bụng sao, Tống Tân Đồng phất phất tay về phía cặp song sinh vẫn còn vờ làm tiểu lão đầu. Nhanh lên một chút rửa tay ăn cơm, vừa nghe thì triệu hoán, cặp song sinh lập tức khôi phục nguyên dạng, cười đùa rất nhanh chạy vào, vừa chạy vừa kêu. Ăn cơm đây nha, cách trương.